Chương 2. 129 To Hùng Tiểu Đội. To Hùng Tiểu Đội 8 người tiếp tục nằm sấp ở nơi đó bất động, ôm đầu nhìn về phía trước ngẩn người. Trước mặt bị phá vỡ tâm lôi bạo ra một cái hố to, ba mươi mấy chỉ thi khôi, không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị nổ hôi phi yên diệt. Đóng tại Quan Lan thành Bắc Môn mấy huyền sư cao thủ, lăng không bay qua ra khỏi thành, nhìn thấy trước mắt một màn này, đều là ngẩn người. To Hùng Tiểu Đội người cách một hồi lâu mới từ dưới đất chậm rãi đứng lên, đám người nhìn lẫn nhau, đều là một mặt ngộp bức. Đội đội trưởng, chúng ta To Hùng Tiểu Đội, hiện tại nổi danh như vậy à nha, ngay cả tùy tiện một cái qua đường tiểu cô nương, bật thốt lên liền có thể gọi ra chúng ta To Hùng Tiểu Đội danh tự. Một tên tuổi trẻ đội viên trên mặt, hưng phấn xuất hiện hai đống cao nguyên hồng. To Hùng Tiểu Đội đội trưởng Cao Thăng, tức giận một bàn tay đập vào kia đội viên trên nó. Nói hiệu nói vượn cái gì đâu, khẳng định là bởi vì nàng nhìn thấy chúng ta trước ngực đeo huy chương á, đám người túi đầu xem xét, cự hùng huy chương cũng không hết sức rõ ràng, huy chương thượng điều cái kia GAU cũng không uy vũ. Nói thật, cô nương kia coi là thật phân biệt ra được huy chương này thượng là cự hùng, nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Một tên thủ thành huyền sư thần sắc trang nghiêm nhìn về phía đội trưởng Cao Thăng. Cao Thăng cười ngây ngô sờ lên cái hót, RUNZDI, vừa rồi. Cái kia, tiểu đội chúng ta không cẩn thận đưa tới một đám thi khôi truy kích, có cao nhân đi ngang qua, ra tay giúp chúng ta giải quyết thi khôi. À đúng, chúng ta là đi Bắc Sơn núi tiến hành đào rau dại nhiệm vụ To Hùng Tiểu Đội. Hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta dự định về thành. Thủ thành huyền sư nhìn bọn họ một chút huy chương trước ngực, gật đầu nói, dựa theo quy củ, các ngươi liền trước ở ngoài thành lều vải khu ngốc mấy ngày, chờ đến thời gian không sai biệt lắm, mới có thể đi vào thành. Thật tốt quy củ tất cả mọi người hiểu được, Cao Thăng không có có dị nghị liên tục gật đầu, lúc này mới mang theo các đội hưu đi cửa thành Bắc miệng lều vải khu. Lại nói, tiểu gia hỏa làm phiếu chuyện xấu về sau, Mạc Liên biết cử động lần này tất nhiên kinh động đến thủ thành vệ sĩ, mang theo vị này tiểu tổ tông vội vàng thúc ngựa chạy vội chạy trốn. Tiêu Mục tâm tình thật tốt, trên đường đi kéo kẹt chi cùng cái con chuột nhỏ giống như tại tiếng trầm bật cười. Mạc Liên bất đắc dĩ nhắc trưởng nuốt tiểu gia hỏa đầu. Như thế đại tiếng nổ vang, phụ cận thi khôi đều bị dẫn đến đây. Tiểu Mục xoay qua cái đầu nhỏ nhìn về phía hắn, hành động tiểu đội có nhiệm vụ làm, mới có thể có cơm ăn. Lại nói, Quan Lan thành phương viên trăm dặm thi khôi, cộng lại cũng không biết có hay không 100 con, nên thanh lý tất cả đều bị hành động tiểu đội nhóm lục tục thanh lý đi. Mạc Liên nhịn không được bật cười, muốn hay không để tiểu thất dẫn chúng ta qua đi. Không cần. Ngươi không phải nói cưỡi ngựa đi qua Bắc Lam Thành, cũng liền một ngày không đến công phu á hửng, chúng ta cái tốc độ này, chạm vạng tối liền có thể đến. Vậy liền trên đường đi nhìn xem. Tiểu gia hỏa từ trong túi móc ra một bao hoa quế đường, ngậm một viên, cho Mạc Liên trong miệng lấp một viên. Đường tư vị gì, Mạc Thái tử không ăn ra cái mùi vị, đổ là tiểu gia hỏa mềm mềm nhân nhất cạo qua hắn bờ môi ngón tay nhỏ, cảm giác lại bánh vừa mềm, ngọt không được. Một cái khác tòa ra viễn hồi phủ. Một tên cơ linh gã sai vật bước nhanh đi vào phòng, hướng về thượng thủ lao gia phu nhân thi lễ một cái nói, lao gia phu nhân, bên ngoài có khách đến thăm, tự xưng là ngài hai vị bổn gia tộc nhân. Vừa dùng cơm xong, đang xem nhi tử gần đây công khóa kiểu trung bang, cầm sách tay có chút dừng lại. Ngụy tử cầm cu nở dê ngẩng đầu lên, không khỏi có chút nhíu mày.